Trần Diên Diên, mỹ nhân để lụy anh hùng. Dương Triều Minh kiến lập do Chu Nguyên Chương, trải qua mấy đời đến Sùng Trinh thì loạn lạc nổi lên khắp nơi. Thêm vào đó, quân Thanh ngoài biên ải lại đang lăm le xâm nhập chiếm đoạt Trung Nguyên. Nhân dân cực kỳ đói khổ, nhà nhà ly tán. Lúc đó lực lượng nhà Thanh hết sức hùng hậu, tập hợp đại quân lên tới vài chục vạn, rầm rộ uy hiếp Cẩm Châu và Tùng Sơn. Tuy quân dân nhà Minh vô cùng kiên cường, quyết giữ gìn Giang Sơn, nhưng lực bất tòng tâm. Trải qua mấy trận quyết chiến long trời lở đất, đành để cho quân nhà Thanh chiếm được hai thành quan trọng ấy. Khi quân Thanh đã làm chủ toàn bộ miền đất phía Bắc, thì việc tiến xuống miền Nam là chuyện dễ dàng. Thế nhưng quân Thanh đành phải dừng chân ở Sơn Hải Quan, bởi vì ở đó có một danh tướng trẻ tuổi trấn thủ, đó là Ngô Tam Quế. Trước đó, cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành rất được lòng dân chúng, người đi theo có đến trăm vạn. Với khí thế hừng hực, quân đội của Lý Tự Thành đi đến đâu đại thắng đến đó. Nhà Minh cũng biết đây là mối lo đáng sợ, nhưng phải đối phó hai đầu. Quân tướng đều bất mãn, chẳng còn ý chí chiến đấu, nên đành chống đỡ cầm chừng. Chẳng bao lâu, Lý Tự Thành đã xây dựng một chính quyền ở Tây An, lấy quốc hiệu là Đại Thuận. Nhưng vì cuộc khởi nghĩa nổ ra như sét đánh, danh tiếng vang động khắp gần xa, nên Lý Tự Thành còn được gọi là Sấm Dương. Thấy thành thế đã đủ mạnh và vua Sùng Trinh nhà Minh hôn ám, bao nhiêu quân hùng tướng mạnh phải dồn lên phía Bắc chống trả với nhà Thanh. Lý Tự Thành liền dẫn toàn bộ lực lượng vượt qua Hoàng Hà, chia làm hai đạo tiến đánh Bắc Kinh. Nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, hai đạo nghĩa binh của Lý Tự Thành đi đến đâu được hưởng ứng tới đó. Quân tướng nhà Minh bỏ hàng ngũ đầu hàng khá đông. Chẳng mấy chốc đã hội sự tại chân thành Bắc Kinh, sửa soạn cuộc công phá cuối cùng. Thật ra triều đình nhà Minh cũng còn một số tướng lĩnh tài năng, nhưng hầu hết đều phải điều lên biên ải trấn thủ. Vì vậy, việc thất thủ Bắc Kinh chắc chắn chỉ ngày một, ngày hai. Sùng Trinh nhà Minh vô cùng hoảng sợ, liên tiếp hạ mấy chiếu chỉ thúc giục mãnh tướng Ngô Tam Quế ở Ninh Diễn phải cấp tốc mang quân về cứu giá. Lúc đó, Ngô Tam Quế có thể gọi là viên tướng tài ba nhất triều Minh. Tuy còn trẻ tuổi, chưa quá 30, nhưng đã được trọng dụng phong lên chức Bình Tây Bá, trấn thủ toàn bộ mặt Đông Bắc. Ngô Tam Quế xuất thân trong gia đình đại quan, quen với đời sống xa hoa phóng túng, háo sắc, thích phô trương. Tuy nhiên nhờ có sức khỏe hơn người, thông thạo binh pháp, điều quân khiển tướng rất dũng mãnh, nên con đường binh nghiệp thăng tiến rất mau. Hiện tại nắm giữ mấy chục vạn quân mã, quyền thế chấn động một vùng biên cương. Ngay từ khi Ngô Tam Quế còn trẻ đã biểu lộ là một vị tướng kiêu dũng. Khi ấy là vào năm Sùng Trinh thứ hai, Hoàng Thái Cực chỉ huy 56 vạn quân tiến về Bắc Kinh. Sùng Trinh ngu muội nghe lời bọn gian thần kết tội đại tướng Diên Sùng Quán, khiến Tổ Đại Thọ bất mãn, dẫn quân về Ninh Diễn. Sùng Trinh phải sai sứ thần đến tận nơi giải thích, Tổ Đại Thọ mới chịu quay trở lại Kiến Xương, bố phòng binh mã chống cự với quân Hậu Kim, tức quân nhà Thanh sau này. Khi ấy Ngô Tương là bộ tướng dưới quyền Tổ Đại Thọ, dẫn vài trăm quân sĩ đi dò thám, bất ngờ đụng độ với đại quân Hậu Kim. Thấy Ngô Tương ít quân, hoàng đế Hậu Kim truyền chỉ bao vây chiêu hàng chứ không giết ngay. Tổ Đại Thọ biết tin, nhưng thấy quân Kim quá đông, hoảng sợ không cho lệnh phát binh đi giải cứu Ngô Tương. Ngô Tam Quế nóng lòng muốn cứu cha, cầu xin không được Tổ Đại Thọ chấp nhận, liền can đảm dẫn hơn 20 gia tướng oai hùng xông vào vòng dây đánh giết. Ngô Tam Quế trổ tài thiện xạ, dùng cung tên bắn chết viên tướng cầm đầu đoàn quân Hậu Kim bao dây, mau lẹ thúc ngựa chạy lại cắt lấy thủ cấp, rồi hợp với mấy trăm quân sĩ của cha mở đường máu chạy trốn. Quân Hậu Kim kinh hoảng vì tài năng của Ngô Tam Quế, vừa mất tinh thần vừa sợ đó chỉ là kế dẫn dụ vào nơi phục kích nên không dám đuổi theo. Kết quả cha con Ngô Tâm Quế về thành an toàn. Tổ Đại Thọ hết lời khen ngợi người thanh niên dũng cảm phi thường ấy, đề bạt lên làm tướng khi Ngô Tâm Quế chưa đầy 20 tuổi. Ngô Tâm Quế không những tinh thông võ nghệ mà còn rất thích văn chương thơ phú. Ngoài thời gian luyện võ, huấn luyện quân binh, hễ rảnh rang là cầm sách đọc. Với tài năng ấy, tất nhiên Ngô Tâm Quế không tránh khỏi tham vọng. Hai câu đối mà Ngô Tâm Quế dán ở nơi đọc sách đủ nói lên những tham vọng này phần nào. Sĩ quan đương tác chấp kim ngô, thú thê đương đắc âm lệ hoa. Tức là, làm quan thì nên làm tới chức chấp kim ngô, lấy vợ thì phải lấy được người đẹp như âm lệ hoa đời Hán. Khi triều đại Sùng Trinh sắp diệt vong, Ngô Tâm Quế càng được trọng dụng hơn, trấn thủ ở Ninh Diễn để chống cự với quân Thanh lâm le xâm chiếm Trung Nguyên. Để kịp thời chống trả với sức tiến công dữ dội của quân Thanh, Ngô Tâm Quế rời Ninh Diễn đi thị sát một vòng, bố phòng lại lực lượng, đắp thêm lũy cao hào sâu sẵn sàng đối phó. Công việc đang tiến hành thuận lợi, đột ngột Ngô Tâm Quế một ngày nhận được 2-3 chiếu chỉ của Sùng Trinh, lệnh cho đại quân rút về giải vây kinh thành thì khó nghĩ vô cùng. Hiện tại, việc bố phòng tuy tạm vững chắc, nếu rút hết binh tướng thì quân Thanh sẽ phát hiện ra ngay và chắc chắn thừa cơ hội tấn công. Bằng không tuân theo chiếu chỉ thì sau này rất khó biện minh với Sùng Trinh. Ngô Tâm Quế suy tính rất mau, sau cùng quyết định giao lại binh quyền cho một số tướng lĩnh tin cậy, chỉ dẫn vài ngàn tinh binh cấp tốc về cứu kinh thành. Tiếc rằng sức tiến công của quân khởi nghĩa Lý Tự Thành quá nhanh. Khi Ngô Tâm Quế dẫn quân về tới Sơn Hải Quan thì nhận được tin báo Bắc Kinh đã thất thủ, hoàng đế Sùng Trinh không kịp chạy trốn, ra Môi Sơn ở phía sau hoàng cung treo cổ tự ải. Nhà Minh thống trị Trung Nguyên được 277 năm, đến đây là diệt vong. Ngô Tâm Quế cực kỳ lúng túng, không biết phải làm sao, đành tạm thời cho quân đóng trại tại chỗ, chờ xem tình hình chuyển biến ra sao để có cách ứng phó phù hợp. Để có tin tức chính xác, Ngô Tâm Quế phái nhiều quân thám thính ăn mặc theo lối thường dân đến Bắc Kinh nghe ngóng. Mấy ngày sau, bọn thám thính lần lượt báo về, toàn là tin không tốt. Lý Tự Thành đã vào Bắc Kinh, buông thả cho nghĩa quân tha hồ cướp bóc, đốt phá Tam Quan. Hoàng đế chết rồi thì bá quan cũng chẳng còn trông cậy vào đâu, mạnh ai nấy chạy, không sao liên lạc được. Ngô Tâm Quế còn đang kinh hoảng trù tính con đường tương lai cho vẹn toàn, thì bất chợt có một tên quân thám thính chạy về. Vừa tới cửa doanh trướng, chưa kịp làm lễ thì đã hô to: "Nguy rồi, nguy rồi, toàn gia của nguyên soái đã bị Sấm Dương bắt giữ, chẳng biết an nguy ra sao." Ngô Tâm Quế càng thêm kinh sợ, vội hỏi thêm thì mới biết là Lý Tự Thành mang danh là nghĩa quân, nhưng con người hắn cũng tham lam tàn nhẫn, chẳng khác gì các quân Dương triều Minh. Vừa tràn vào Bắc Kinh, Lý Tự Thành lột bỏ mặt nạ nhân nghĩa, ra lệnh cho các bộ tướng là Lưu Tông Mẫn, Lý Qua bắt giữ toàn bộ hoàng thân quốc thích. Gia đình quan lại ở kinh đô cho phép họ dùng cực hình tra khảo, miễn làm sao lấy hết được tiền bạc châu ngọc là được, không truy cứu việc sử dụng hình cụ tàn nhẫn ra sao. Tướng lĩnh đã vậy thì quân sĩ làm sao khác hơn? Bọn chúng theo gương thì nhào cướp phá dân lành, dơ vét của cải. Chỉ cần nghi ngờ là quan lại nhà Minh là lập tức xuống tay giết chóc. Kinh thành Bắc Kinh ngày nào huy hoàng tráng lệ, nay chỉ còn là một bãi đất hoang tàn, thay người la liệt. Khi ấy phụ thân của Ngô Tâm Quế là Ngô Tương vẫn ỷ vào mình là cựu tướng, dòng dõi vọng tộc, lại tin rằng con sẽ đem binh mã về cứu giá, nên không thu xếp chạy trốn. Rốt cuộc bị Lưu Tông Mẫn bắt được, tịch biên toàn bộ gia sản. Tuy Lưu Tông Mẫn biết con trai của ông ta là Ngô Tam Quế lừng lẫy chiến công vẫn không sợ hãi, cho quân tra khảo Ngô Tương đến chết đi sống lại, bao giờ khai hết những chỗ cất giấu vàng ngọc thì mới dừng tay. Ngô Tam Quế nghe vậy rất nóng lòng. Tuy chẳng còn Dương Triều nữa, nhưng nắm một số quân tinh nhuệ trong tay thì vẫn đủ sức xưng hùng xưng bá một vùng. Hắn liền cấp tốc kéo binh mã về Bắc Kinh. Tuy thời cơ sẽ tìm cách cứu gia đình thân thuộc, đi chưa được bao xa, chợt phía trước có một đoàn quân dương cờ sấm dương rầm rộ đi ngược lại. Ngô Tam Quế không sợ hãi, cho bầy binh bố trận chờ đợi. Chẳng bao lâu, một viên tướng phi ngựa tới trước, hô lớn: "Xin Ngô tướng quân đừng vọng động, có chiếu thư của sấm dương cho tướng quân đây." Ngô Tam Quế nhìn kỹ, nhận ra đó là Đường Thông, cũng là một tướng lĩnh của Triều Minh, nhưng đã đầu hàng Lý Tự Thành. Ngô Tam Quế liền hỏi Đường Thông nguyên nhân tại sao biết mình đang về Bắc Kinh. Đường Thông cho biết: "Danh tiếng của tướng quân nổi như cồn nơi biên ải, ai mà không hay biết. Sấm Dương là người nghĩa khí, tuy đã tiêu diệt được Triều Minh, nhưng đã từng nghe danh tướng quân nên muốn được mời về kinh thành phong cho quan chức." Thật ra Lý Tự Thành không thèm để ý đến Ngô Tam Quế, kiêu ngạo toan tính hạ xong Bắc Kinh thì sẽ tiến lên miền Bắc tiêu diệt những đạo quân còn sót lại. Theo Lý Tự Thành thì bọn quan quân nhà Minh như rắn mất đầu, chỉ một lần động binh là giải quyết xong xuôi. Thế nhưng các mưu sĩ của Lý Tự Thành có ý nghĩ khác, bàn rằng: "Ngô Tam Quế là một mãnh tướng không dễ gì khuất phục bằng sức mạnh, hắn lại nắm trong tay vài chục vạn quân, nếu không quy hàng thì càng đáng lo cho chúng ta hơn nữa. Nay đại vương đang nắm thế mạnh trong tay thì nên tạm thời dụ hàng, dẫn cho hắn giữ chức tổng binh như cũ, vừa có lợi là có người trấn thủ biên giới phía Bắc, vừa đỡ mối lo phản loạn." Lý Tự Thành không hiểu thế mạnh trong tay là gì, hỏi thì các mưu sĩ dâng một kế sách. Lý Tự Thành nghe theo, sai Đường Thông là người biết mặt Ngô Tam Quế cầm chiếu thư đi dụ hàng. Đường Thông định đến thẳng Sơn Hải Quan, nhưng không ngờ Ngô Tam Quế cũng đang kéo quân về nên gặp nhau giữa đường. Hai người vào doanh trướng uống trà giải khát. Đường Thông liền thuyết phục: "Hiện tại Triều Minh đã diệt vong, Sùng Trinh đã chết, thì tướng quân trung thành với ai? Giả chăng Sấm Dương là người vì dân vì nước, được nhân dân ủng hộ theo về, xứng đáng ngồi trên ngai vàng, giúp dân no ấm thịnh vượng. Nếu tướng quân quy hàng thì vẫn giữ được tước lộ như trước, như vậy chẳng là vẹn toàn hay sao? Bằng tướng quân làm ngược lại thì thân thế bơ vơ, chẳng chống thì chạy, cũng bị nghĩa quân của Sấm Dương tiêu diệt mà thôi, uổng một đời anh hùng." Ngô Tam Quế gật đầu công nhận, Đường Thông nói đúng, nhưng bất chợt chỉ mới vài ngày mà đã quay ngoắt sang thờ một ông vua khác thì cũng khó ăn nói với quân tướng dưới quyền, đâm ra phân vân không quyết. Đường Thông thấy vậy liền đưa ra một bức thư. Ngô Tam Quế vừa nhìn thấy đã biết ngay đó là nét chữ của phụ thân, vội vàng mở ra đọc. Hóa ra Ngô Tương đang bị giam giữ rất khổ nhục, khuyên con nên quy hàng để gia đình được thoát khỏi cảnh lao tù, đồng thời cũng giữ được chức tước. Ngô Tam Quế đọc xong thư của phụ thân, biết tình thế không thể tự quyết định, thở dài nói với Đường Thông: "Được rồi, tướng quân hãy về báo với Sấm Dương là tôi thuận theo, sau khi thả hết thân thuộc họ Ngô ra, tôi sẽ về kinh đô làm lễ bái kiến." Đường Thông tuy phải dùng đến kế sách ép buộc của bọn mưu sĩ hoạch định trước, nhưng kết quả thành công thì rất mừng, lập tức quay trở lại Bắc Kinh báo cho Sấm Dương. Ngô Tam Quế cũng quay về Sơn Hải Quan, cắt đặt các bộ tướng giữ vững quan ải, rồi mới dẫn vài ngàn tinh binh theo mình về Bắc Kinh làm lễ quy thuận. Trên đường đi, Ngô Tam Quế thấy hàng đoàn người nối đuôi nhau đi ngược lại, tức là rời xa kinh thành. Người nào cũng đầu tóc bê bết, áo quần rách nát, mặt mày tiều tụy vì đói khát thì rất thương cảm. Khi hỏi tại sao chiến tranh đã hết, không ở lại kinh thành, thì tất cả đều không trả lời, chỉ len lén cúi mặt sợ hãi mà bỏ đi. Điều này khiến Ngô Tâm Quế nhận ra sự tàn bạo của đoàn quân Lý Tự Thành, gọi là nghĩa quân mà chẳng có chút nhân nghĩa nào đối với người dân thường. Đến như hoàng gia quý tộc chắc chắn còn tệ hại hơn nữa. Ngô Tâm Quế ngồi trên ngựa, còn đang bâng khuâng lo lắng cho gia đình. Chợt có một lão già đi lẫn lộn trong hàng người trốn chạy kêu lớn: "Công tử, Ngô tướng quân!" Ngô Tam Quế giật mình nhìn lại, thì ra đó là lão bộc theo hầu phụ thân mình đã nhiều năm, tên là Trương Ngũ. Thấy Ngô Tam Quế nhận ra mình, Trương Ngũ liền phục xuống khóc nức nở, mái đầu bạc run rẩy càng làm cho tấm thân gầy yếu thêm thảm não. Ngô Tâm Quế truyền quân đứng lại, đỡ Trương Ngũ vào đại doanh để hỏi chuyện gia đình. Trương Ngũ gạt nước mắt cho biết: "Bọn hung ác Lý Tự Thành bao vây phủ đệ, rồi xông vào lục soát, tịch thu không sót một cái nồi đồng. Ai có lời chống lại, lập tức giết ngay. Lão nô thấy toàn gia đều bị bắt. Lão nhân gia tuy đã lớn tuổi, cũng không hề được bọn quân của viên tướng họ Lưu gì đó đối xử tử tế, thì biết ngay là hung hiểm. Lão thật thẹn khi phải bỏ trốn một mình, không theo hầu lão nhân gia. Nhưng như vậy làm sao có người đến Sơn Hải Quan báo cho tướng quân biết được?" Ngô Tâm Quế liền dùng lời an ủi lão bộc, cho rằng khi về kinh làm lễ quy thuận chắc chắn sẽ được trọng đãi. Gia đình thân thuộc sẽ được thả ra, còn có thể xin với Sấm Dương trả hết tài sản. Mọi việc chỉ vài ngày nữa là không còn gì phải vất vả. Trương Ngũ nghe vậy rất mừng, nhưng chưa hết nét kinh hoàng, kể lại cho Ngô Tâm Quế nghe tình trạng đã diễn ra ở Bắc Kinh trong mấy ngày qua. "Kinh đô trước kia sầm quốc như vậy, mà chỉ mấy ngày quân của Sấm Dương đã tàn phá gần hết. Cướp bóc tiền của chưa thỏa mãn, bọn chúng còn bắt luôn cả phi tần, cung nữ, phu nhân các đại quan mang về chia chác, bắt hầu hạ rất tủi nhục. Ngay cả gia đình họ Ngô chúng ta cũng không sao thoát khỏi đại nạn." Chợt Ngô Tâm Quế nhớ đến người tiểu thiếp còn ở lại kinh thành, giật mình hỏi luôn: "Viên viên của ta hiện tại ra sao?" Lão bộc Trương Ngũ ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, ấp úng nói: "Trần cô nương hả? Chính mắt lão thấy tên tướng họ Lưu cười khả ố, nắm lấy Trần cô nương dẫn đi, thật không biết sống chết ra sao." Ngô Tâm Quế nghe đến đó, gầm lên một tiếng dữ dội, đôi mắt trợn ngược, nghiến răng miếm lợi đến bật cả máu ra, khàn giọng quát lớn: "Lý Tự Thành, người dám khinh nhờn ái thiếp của ta, Ngô Tâm Quế này quyết không đội trời chung với ngươi." Trong bài Viên Viên Khúc của thi nhân Ngô Dĩ Nghiệp sau này có hai câu diễn tả rất sinh động cảnh tượng ấy: "Đổng khốc lục quân giai cảo tố, xung quan nhất nộ dị hồng nhan." Tức là trong lúc sáu quân đều áo trắng than khóc, thì có một người nổi giận tóc chạm đến mũ chỉ vì một gái má hồng. Sáu quân áo trắng than khóc là diễn tả việc Sùng Trinh mất, quan quân đều để tang cho vua. Còn gái má hồng chính là Trần Viên Viên, ái thiếp của Ngô Tâm Quế. Cuộc đời anh hùng của họ Ngô vì cái tên Trần Viên Viên mà đi qua một khúc quanh khác, kéo theo cả một triều đại sụp đổ, đưa đất nước vào tay tộc Mãn. Cô nương họ Trần tên Viên Viên ấy là người ở Thái Nguyên, xuất thân hèn kém. Cha nàng chỉ là người bán hàng nhỏ, rất vất vả trong việc mưu sinh, nhưng vốn từ nhỏ đã thích sướng ca. Lúc rảnh rỗi liền dạy cho Viên Viên những bài học dở lòng. Thật ra Viên Viên họ Hình, nhưng vì cha mẹ nghèo khổ, phải theo nghĩa mẫu buôn ba kiếm miếng ăn, nên đổi thành họ Trần tên Nguyên. Còn Viên Viên là tiểu danh được gọi trong gia đình, sau này còn có tên tự là Nguyễn Phân. Thế nhưng cuộc đời thuở nhỏ cũng không được an nhàn. Năm 10 tuổi, cha mẹ nuôi theo nhau mất sớm, Diên Diên phải lưu lạc tha phương. Mấy năm sau đến Tô Châu xin làm ca kỹ độ thân. Tuy thuộc giới nghèo hèn, nhưng trời cho một nhan sắc tuyệt mỹ, bản chất lại thông tuệ, chỉ được cha dạy mấy điều căn bản dở lòng, và sau này tự mình học thêm mà vẫn thành thạo đàn địch sướng ca, có khi lại còn làm thơ vẽ tranh, thật là đủ tài đủ sắc. Giới nghề ca kỹ, dù giỏi giang đến đâu mà không có nhan sắc thì cũng không được tài tử Dương Tôn theo đuổi. Diên Diên càng lớn, nhan sắc càng yêu kiều, nên mới 14 tuổi đã nổi tiếng khắp miền Tô Châu. Dương Tôn tài tử đều tìm đến bỏ tiền ra thưởng thức nhan sắc cùng tiếng đàn mê hồn của nàng. Nhan sắc của nàng được ái mộ đến mức lan truyền đến tận kinh thành. Khi ấy Điền Quý Phi đang được vua Sùng Trinh sủng ái, nên cha mẹ cũng được thơm lây. Cha của Điền Quý Phi là Điền Văn, được phong quốc cửu, cậy vào thế lực của con gái mua quan bán chức, trong nhà có đến hàng vạn lạng vàng. Điền Văn thấy nhờ con gái mà giàu có mau chóng thì rất thích thú, toan tính tìm cách tiến thân thêm nữa. Nghe danh tiếng của Diên Diên vừa xinh đẹp vừa thông thạo múa hát đàn địch, Điền Văn cho đây là cơ hội rất tốt. Điền Văn bỏ ra 2.000 lạng vàng mua Diên Diên về phủ, mời thầy dạy nàng những điệu múa mê hồn, chỉ bảo lễ nghi cung đình, hy vọng một ngày nào đó dâng cho Sùng Trinh, hy vọng sẽ được hoàng đế cất nhắc thăng quan tiến chức. Trong thời gian ở phủ của Điền Văn, tuy rất ít người được thưởng thức, nhưng tài nghệ và nhan sắc của Diên Diên vẫn lan rộng khắp giới Dương Tôn quý tộc. Không ít vị đại quan đã già lão, nhiều tiền của, muốn mua thêm thê thiếp, tìm cách lân la làm quen với Điền Văn. Mục đích chính là để được một lần gặp mặt mỹ nhân cho thỏa lòng. Do vậy, từ khi có Diên Diên về, phủ đệ của Điền Văn đêm nào cũng sáng trưng đèn đuốc, ngựa xe ra vào như nước. Trong số những quan lại, Ngô Tam Quế trẻ tuổi anh hùng, nhưng lúc đó chức tước còn nhỏ, mấy lần được chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành của Diên Diên, trong lòng hết sức say mê mà không dám nói ra. Tuy biết rằng Diên Diên cũng có tình cảm với mình, Điền Văn còn muốn giá trị của Diên Diên cao thêm, luôn luôn khoe rằng mỹ nhân sẽ là người được hoàng đế sủng ái. Vì vậy Ngô Tâm Quế càng thêm nhút nhát, mang mối hận tình trong lòng. Qua một thời gian, Ngô Tam Quế được thăng chức, điều ra Ninh Diễn phụ trách việc chống giặc ngoại xâm, mối u hoài tơ tưởng đến người đẹp của anh hùng lại càng thêm xa vời. Sau một năm dạy dỗ công phu, Điền Văn liền xin dâng Diên Diên bổ sung cho hậu cung. Tiếc rằng Điền Văn tính sai nước cờ. Khi ấy hoàng đế Sùng Trinh đang sủng ái Điền Quý Phi, chính sự lại đang rối loạn vì giặc trong thù ngoài, vô cùng lo lắng mệt mỏi. Nghe nói đã bổ sung thêm mỹ nhân thì chán ngán truyền lệnh trả về bằng hết. Nàng Diên Diên sắc nước hương trời, đào liễu non tơ phải làm tiểu thiếp cho Điền Văn. Thế nhưng chính Điền Văn tuổi cũng đã cao, lại có nhiều thê thiếp, nên Diên Diên đành cam phận sống cuộc đời lạnh lẽo, chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt cho qua ngày tháng. Cuộc đời mỹ nhân tưởng như thế là xong. Chẳng ngờ khi ấy nghĩa quân của Lý Tự Thành phát triển mạnh mẽ, liên tiếp đánh phá cướp bóc hai vùng Tây An, Thái Nguyên. Nghĩa quân vốn là người dân nghèo, chịu nhiều áp bức, nên mỗi khi chiếm được các trấn thì đều giết hết những người làm quan cho triều đình, của cải tịch biên làm công khố nuôi quân. Kẻ giàu có cho đến quan lại đều sợ hãi, nghe nghĩa quân đi đến đâu là bỏ nhà cửa chạy trốn đến đó. Điền Văn nghe tin nghĩa quân đã xâm phạm Thái Nguyên thì hết sức lo lắng, suốt ngày thu góp tư trang tiền bạc, quanh quẩn thở vắng than dài. Chỉ sợ một ngày nào đó bất ngờ mất hết tài sản bấy lâu nay nhặt nhạnh được, mà mạng sống cũng khó bảo toàn. Diên Diên thấy Điền Văn hoảng hốt không yên thì liền nói: Thiếp nghe rằng Ngô Tổng Binh Trấn Nhậm Dùng này là người nhiều lần đến phủ ta vui chơi. Sao tướng công không nói với Ngô Tổng Binh một tiếng, nhờ y bảo vệ giúp cho? Điền Văn như người chợt tỉnh, đã toan sai người đi lên Ninh Diễn tìm kiếm kết giao, thì tình cờ Ngô Tam Quế lại có việc về triều ý kiến Sùng Trinh báo cáo quân tình. Điền Văn lập tức cho mở tiệc lớn, đích thân đến phủ tổng binh mời mọc ân cần. Ngô Tam Quế biết tin Sùng Trinh không nạp thêm phi tần, Diên Viên đã về phủ của Điền Văn thì trong lòng hé lên một chút hy vọng. Chỉ vì quân cơ quá bận rộn nên chưa có dịp đến chơi, giáp mặt giai nhân cho phỉ tình nhung nhớ mà thôi. Này bất ngờ lại được Điền Văn chủ động mời dự tiệc thì vui mừng khôn xiết, nhận lời ngay. Để mua chuộc Ngô Tam Quế, Điền Văn sửa soạn yến tiệc cực lớn, món ngon vật lạ la liệt bày trên bàn. Có cả vài món ngự thiện của hoàng đế mà Điền Quý Phi sai người mang ra biếu tặng quốc cửu. Toàn là trân châu mỹ vị, miệng lưỡi Ngô Tam Quế hình như không cảm nhận được, đôi mắt liếc quanh tìm kiếm bóng dáng mỹ nhân mà mình mơ tưởng. May sao rượu được vài tuần, Điền Văn nâng chén rượu lên cười ha hả nói. Anh hùng thì phải có rượu ngon phải có mỹ nhân múa hát. Nay đã có hai thứ, thiếu mỹ nhân múa hát thì sao gọi là trọn vui được. Nói xong, Điền Văn liền vỗ tay ra lệnh cho các mỹ nữ ca kỹ trong nhà ra hầu rượu khách quý. Sau đó trổ tài múa hát, ai giỏi nhất sẽ được ban thưởng. Ngô Tam Quế như mở cờ trong bụng, chắc chắn thể nào cũng có mặt Diên Viên, dù chỉ nhìn nàng một lần thôi cũng thỏa dạ. Chẳng ngờ nhìn mãi mà bóng dáng người ngọc vẫn biệt tâm. Ngô Tam Quế không nén được nỗi lòng, buộc miệng hỏi đến tên Trần Diên Viên. Vị tướng si tình này hoàn toàn không biết mỹ nhân không còn là một ca kỹ nữa, đã là tiểu thiếp của Điền Văn nên mới dám hỏi sổ sàng như vậy. Điền Văn hơi nhíu mày ngầm tức giận vì sự vô lễ của Ngô Tam Quế, nhưng suy nghĩ một chút là hiểu ngay, đổi giận làm vui, cười nói. Đệ nhất anh hùng thì phải có đệ nhất mỹ nhân mới xứng. Các người mau gọi Viên Viên ra đây, ra ứng hầu Ngô Tổng Binh. Viên Viên theo lệnh bước ra, uyển chuyển bước tới gần. Nàng rót rượu vào chung phỉ thúy, dâng cho Ngô Tam Quế mà mặt qua vẫn đượm nét âu sầu. Ánh mắt long lanh như nước hồ thu của Viên Viên chợt long lanh như muốn nhắn gọi người anh hùng mau mau giành lấy mỹ nhân. Ngô Tam Quế nhận ra ánh mắt cầu xin ấy, lòng đau như cắt. Diên Viên đã là tiểu thiếp của Điền Văn, sống lạnh lùng nên nét mặt u sầu càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyền ảo, làm cho Ngô Tam Quế phải than thầm trong bụng. Hình như nàng còn đẹp hơn trước kia mấy phần. Một mỹ nhân chim sa cá lặn như vậy mà phải chôn vùi kiếp sống với lão già họ Điền thì đáng tiếc lắm thay. Ta dù trăm quân vạn mã trong tay cũng không làm sao cướp được thê thiếp của người khác. Có lẽ đành phải hẹn lại kiếp sau mà thôi. Trong khi Ngô Tam Quế ngẩn ngơ suy nghĩ, thì Trần Diên Diên đã lùi vài bước, gọi tỳ nữ mang đàn ra cho mình, dạo khúc tương phi quán. Tiếng đàn réo rắt, như khóc như than, như nỉ non kêu gọi người anh hùng, mau chóng ra tay, càng làm cho Ngô Tam Quế đau đớn, nghiến răng mà chịu đựng nỗi khổ tâm, không sao giải quyết được. Khi đàn xong, Diên Viên còn định múa một điệu, nhưng Điền Văn có vẻ khó chịu, phất tay cho nàng lui vào, cười nói giả lả. Như vậy cũng đủ rồi, ngươi vào trong cho Ngô Tổng Binh yên tĩnh uống rượu, ta có lời muốn nói riêng. Thực ra Điền Văn cũng nhìn thấy tình cảm lưu luyến của hai người. Tuy lão chẳng tiếc gì Diên Viên, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là thê thiếp. Bộc lộ tình cảm với người đàn ông khác tức là sỉ nhục lão hay sao? Vì vậy Điền Văn không cho Diên Viên múa hát thêm. Ngô Tam Quế vô cùng thất vọng. Bao năm nay chỉ chờ có giây phút này thôi, thế mà nhìn nhau chưa thỏa đã phải chia tay. Không cam tâm không được, đành đưa mắt nhìn theo, cõi lòng tan nát. Chàng tướng trẻ còn đang ngẩn ngơ thì chợt có một tên quân thân cận chạy vào xin trình báo. Tên quân này thấy Điền Văn và nhiều người khác thì im bặt, chứng tỏ đây là việc quân cơ rất hệ trọng. Ngô Tam Quế muốn ra ngoài với Điền Văn lại giả như đã quá thân tình, nói luôn: "Ở đây toàn là người nhà, có gì thì ngươi cứ báo cho ta biết." Tên quân cúi đầu tuân lệnh, nói: "Tiểu nhân vừa nghe tin Đại Châu thất thủ, Chu tổng binh đã tử trận, thành thế của giặc Sóng Dương rất mạnh, thừa cơ có thể uy hiếp cả kinh thành. Mời tướng quân mau về quân doanh nghị sự, rồi tâu báo với hoàng thượng mới kịp." Ngô Tam Quế nghe vậy không đến nỗi kinh hoảng, riêng Điền Văn thì thất sắc rõ ràng, bởi vì tai họa diệt thân mất của đến tới nơi. Điền Văn sợ Ngô Tam Quế bỏ về, vội vàng nói ra: "Lão phu đã già yếu, quả thật khó mà giữ được cơ nghiệp mấy chục năm nay ra sức gầy dựng. Đã là chỗ thân thiết, trăm sự nhờ tổng binh giúp dùm. Nếu tổng binh cho một số quân tướng trấn giữ vòng ngoài, cố gắng ngăn chặn bọn Lý Tự Thành, hoặc giả có biến động gì thì xin báo trước. Lão phu xin đền đáp xứng đáng." Đang chán nản cùng cực, nghe Điền Văn nói, trong lòng Ngô Tam Quế nảy ra một mưu kế, giả vờ lắc đầu nói: "Thế giặc mạnh như nước lũ, Tam Quế tôi chỉ có vài chục vạn quân, chưa đủ để chống đỡ, làm sao giúp cho quốc cửu được đây?" Điền Văn nghe vậy sợ quá, luống cuống cả chân tay, hạ giọng năn nỉ: "Lão phu biết tổng binh đã ra tay giúp thì tất phải được, tài sản của lão phu cũng như là tính mạng, mất một trong hai thì còn sống làm sao được nữa. Chẳng lẽ tổng binh đòi chia đôi gia sản mới chịu giúp hay sao?" Ngô Tam Quế cười lớn nói: "Tam Quế này tài hèn sức mọn, sao dám đòi chia gia sản với quốc cửu? Tam Quế tôi bình sinh không thích tiền bạc mà chỉ thích mỹ nhân. Nếu quốc cửu đáp ứng được thì tất mọi việc chu toàn." Thoạt đầu Điền Văn chưa nghĩ tới Viên Viên, nghe vậy hoàng hồn, cười nói: "Hay lắm, quả là danh tướng với mỹ nhân bao giờ cũng chung đôi. Tổng binh muốn bao nhiêu mỹ nhân nâng khăn sửa túi đây?" Ngô Tam Quế nghiêm mặt đáp thẳng: "Tôi chỉ muốn một người, đó là Trần Viên Viên cô nương." Điền Văn giật nảy mình, trong lòng tự trách: "Biết vậy ta đã không đưa Viên Viên ra giới thiệu. Nay tên giặc trẻ này đã nói thẳng thì từ chối tất nguy hiểm vào thân." Điền Văn giả như khó nghĩ, nhíu mày rất lâu mới trả lời: "Được tổng binh giúp đỡ thì lão phu có tiếc chi một đứa ca kỹ, chỉ sợ tiểu thiếp nhà này không ưng chịu thì biết làm sao." Ngô Tam Quế quả quyết nói chắc: "Quốc cửu cứ mời Trần cô nương ra đây hỏi xem, nếu Trần cô nương từ chối thì Tam Quế này nhất định không bao giờ nhắc tới việc này nữa, cũng sẽ hết sức bảo vệ gia quyến cho quốc cửu." Bất đắc dĩ, Điền Văn phải sai thị tỳ mời Viên Viên ra. Điền Văn nói sơ lược cho Viên Viên biết là Ngô Tam Quế muốn được cùng nàng chia chăn xẻ gối, trừng mắt nhìn Viên Viên hỏi lớn: "Nàng ưng chịu hay không thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ tác thành mà không đòi hỏi gì cả." Thật sự Điền Văn chỉ muốn Viên Viên giữ gìn tam tòng tứ đức, lắc đầu một cái là xong mọi việc. Lão không mất người mà cũng chẳng mất đồng nào, vẫn được Ngô Tam Quế y hẹn bảo vệ cho gia quyến. Chẳng ngờ Viên Viên ngay từ khi gặp gỡ Ngô Tam Quế lần đầu đã có lòng yêu mến, cho rằng người anh hùng như vậy mới xứng đáng để gửi thân. Nàng chờ Điền Văn nói xong, nhỏ nhẹ đáp: "Tấm thân cô cúc này may nhờ quốc cửu mà được ấm no đầy đủ. Này quốc cửu cần tới thì đâu dám chối từ. Thiếp tuy gửi thân nơi nhà khác, nhưng vẫn nhớ tới công ơn, quyết một lòng thúc giục tổng binh lo liệu cho mọi người an toàn." Ngô Tam Quế nghe vậy đắc chí cười lớn, còn Điền Văn sầm mặt lại vì tức giận. Đang lúc chiến loạn, đời nào Điền Văn dám trêu người hổ tướng, nuốt hận mà sai bọn tỳ nữ vào trong thu góp hành trang, cùng về với Ngô Tam Quế ngày đêm hôm ấy. Lần này anh hùng được mỹ nhân, cùng nhau chui về cá nước, phỉ tình nhung nhớ bấy lâu nay. Tiếc rằng trời xanh ghen gái má hồng, Viên Viên chưa được thỏa tình gần gũi người anh hùng, thì chợt có chiếu của triều đình ban xuống, lệnh cho Ngô Tâm Quế cấp tốc về Quan Ải, chỉnh đốn quân binh, sửa soạn chống đỡ với ngoài xâm. Quá đà quân Thanh thừa cơ triều đình mãi lo đối phó với Lý Tự Thành, dồn đại quân tấn công xâm phạm Trung Nguyên, hiện giờ đang uy hiếp Cẩm Châu. Theo chế độ của Triều Minh, tướng sĩ ra trận mạc không được mang theo thê thiếp, nên Ngô Tâm Quế bất đắc dĩ phải chia tay người vợ trẻ mới cưới mấy ngày, nhờ phụ thân chăm sóc. Chẳng ngờ chỉ mấy ngày thôi mà bao nhiêu biến chuyển không sao ngờ tới. Cuối cùng mỹ nhân đã rơi vào tay Lưu Tông Mẫn thì giữ ít lành nhiều. Giấc mộng vàng lâu nay của Ngô Tâm Quế tan thành mây khói. Tất cả chỉ vì Lý Tự Thành tham ác đã không dỗ về chiêu an dân chúng mà còn dung dưỡng cho quân tướng dưới quyền tác oai tác quái. Oán hận dân tràn, Ngô Tâm Quế thề quyết không đội trời chung với Sấm Dương Lý Tự Thành, đưa đất nước Trung Quốc vào một khúc quanh lịch sử hết sức quan trọng. Nghe tin Trần Diên Diên bị bộ tướng của Lý Tự Thành bắt giữ, có thái độ rất sàm sỡ, Ngô Tâm Quế tức giận gầm lên một tiếng, triệu tập toàn bộ quân tướng lại, hô hào họ hãy quyết tâm trả thù cho hoàng đế Sùng Trinh. Quân tướng dưới quyền đâu có biết tâm ý của Ngô Tâm Quế, đồng thanh reo hò xin được hết lòng trung trinh, đánh đuổi bọn giặc cướp Lý Tự Thành. Ngô Tâm Quế rất hài lòng, lui quân về Sơn Hải Quan chỉnh đốn, bổ sung thêm lực lượng để sẵn sàng quyết chiến một trận. Khi ấy, Đại Thuận hoàng đế Lý Tự Thành chờ mãi không thấy Ngô Tâm Quế về quy hàng, đang nóng ruột thì lại nghe tin quân mã của hắn đang rục rịch động binh. Lý Tự Thành hết sức tức giận, mắng lớn: "Tên họ Ngô này quá không hiểu thời thế, hắn đã không quy thuận triều đình thì thôi, còn dám nói không đội trời chung với ta thì thật to gan." Lý Tự Thành liền thân chinh dẫn 20 vạn quân tiến thẳng đến Sơn Hải Quan, mang theo cả gia quyến của Ngô Tâm Quế làm con tin. Ngô Tâm Quế không khỏi lo sợ, bởi vì hai mặt đều có địch thủ. Bên ngoài Quan Ải, quân Thanh đang rình rập thời cơ vượt qua. Bên trong đại binh của Lý Tự Thành khí thế đang lên cao, quân số lại hơn hẳn thì khó chống đỡ được cả hai mặt. Dù là danh tướng oai hùng, mấy ngày liền Ngô Tâm Quế không khỏi mất ăn mất ngủ, tìm kế sách đối phó sao cho vẹn toàn. Chợt Ngô Tâm Quế tự nghĩ: "Ta đã thề không đội trời chung với Lý Tự Thành, thì dù có chết chung cũng quyết giữ lời. Giả chăng quy thuận hắn thì cũng chỉ là quan tướng dưới quyền, sau này tha hồ hắn o ép bắt buộc, còn đầu hàng quân Thanh vẫn bảo toàn được lực lượng. Nếu sau này cần thiết ta sẽ phản lại, làm vua một cõi chẳng hay hơn sao?" Thật sự, ngay từ khi nắm binh quyền, Ngô Tâm Quế đã nhen nhóm tham vọng lớn hơn là suốt đời làm chức tổng binh hay chấp kim ngô gần gũi hoàng đế. Nay lại nhân có việc của Diên Diên thì chính là cơ hội tốt nhất. Vì vậy sau khi toan tính lợi hại nhiều đường, Ngô Tâm Quế quyết định đầu hàng nhà Thanh. Nhờ họ chống với Lý Tự Thành, còn mình ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ngô Tâm Quế liền viết thư, sai hai bộ tướng là Dương Khuôn và Quách Dân mang đến quân doanh nhà Thanh đang đóng ở Ôn Hậu. Lúc đó Đa Nhĩ Cổn đích thân đóng quân, xem xét tình hình để có kế sách vượt qua Sơn Hải Quan. Mưu sĩ đưa ra nhiều kế sách, nhưng Đa Nhĩ Cổn đều bác bỏ, bởi vì những kế sách này rất hao tổn quân binh. Đa Nhĩ Cổn cũng mấy lần đốc thúc tấn công thử xem Ngô Tâm Quế chỉ huy ra sao, mấy lần đều thất bại, nên trong lòng càng lo lắng. Nếu trừ được Ngô Tâm Quế thì mới có hy vọng vượt Quan Ải vào đất Trung Nguyên. Bất chợt nhận được thư của Ngô Tâm Quế thì mừng rỡ như bắt được vàng, cho Dương Khuôn và Quách Dân nghỉ ngơi, cùng với Phạm Văn Trình và Hồng Thừa Trù bàn soạn. Phạm Văn Trình và Hồng Thừa Trù vốn là bề tôi của nhà Minh, đầu hàng quân Thanh ngay từ lúc quân Thanh xâm lấn biên giới nên rất được trọng dụng. Phạm Văn Trình được phong làm quân sư, còn Hồng Thừa Trù làm tướng quân. Vốn chưa thông thuộc phong tục Trung Nguyên, việc gì Đa Nhĩ Cổn cũng hỏi ý kiến hai người trước khi thi hành để tránh sai sót. Điều này cho thấy tâm cơ của Đa Nhĩ Cổn rất tinh minh, biết thu xếp hài hòa để đạt được tham vọng.